Đế quốc bại gia tử. Chương 1452, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề nguồn là ngày trước nhận được một phong thơ. Nói chính xác là đóng kín một cái thơ nặc danh. Thông qua đặc thù đường dây, đưa đến Vương Khang trên tay. Trong thơ nó rõ ràng tỉ mỉ. Phe địch viện quân binh lực pha chế. Sở quốc triều đình quân trung ương số lượng có nhiều ít. Đều là cái gì binh chủng? Còn có Ngô quốc, Vệ quốc, ba quốc cái này ba quốc gia nơi phái tới binh lực vân. Vân, có thể nói là tin tưởng cặn kẽ. Những thứ này cụ thể tình báo là rất khó đánh nghe được. Bởi vì cái này thuộc về cấp bậc cao nhất cơ mật quân sự. Liền giống như Vương Khang dưới quyền thần cơ doanh. Vậy tuyệt đối không thể nào để cho địch quân dò thăm. Lúc ban đầu bọn họ cũng đúng phong thư này chân thực tính có hoài nghi. Rất rõ ràng, có thể biết được như thế cụ thể. Tất nhiên là ở sở quốc bên trong, cư tại địa vị cao. Mà ở tại địa vị cao, làm sao sẽ đưa như vậy tình báo? Căn bản không phù hợp suy luận. Cho nên, không làm sao để ý, nhưng gần đây, sở quốc viện quân lục tục đến. Chỉ là hơi hỏi dò, liền phát hiện cùng tình báo này mà nói, từng cái đối ứng, đây là thật, dĩ nhiên, cái này cũng đưa tới đám người cực lớn chấn động. Sở quốc viện quân thực lực chân chính quá mạnh mẽ, lợi hại nhất đương kim triều đình phái tới quân trung ương. 300.000 khinh kỵ, vậy đều là tinh kỵ, sở quốc cùng Triệu Việt như nhau, cũng không phải là thiện chăn ngựa chi địa. Nhưng bởi vì hắn lãnh thổ quốc gia diện tích quá lớn, luôn có thích hợp địa phương. Ở sở quốc Đông Nam Bộ, thì có một nơi thiên nhiên trang trại ngựa. Chỗ này địa vực, vậy một mực ở triều đình nắm trong tay dưới. Cho nên quân trung ương, thì có phòng sẵn đại quy mô kỵ binh. Đây cũng là trung ương triều đình có thể trấn nhiếp tất cả nước chư hầu tồn tại. Lần này trực tiếp điều động 300.000 tinh kỵ. Cũng coi là hết sức thực lực lớn nhất. Mà trừ cái này ra, còn có 100.000 trọng trang kỵ binh. Đây đã là quân trung ương toàn bộ. Đè đáy dương quân đội, cũng trực tiếp phái ra. Như vậy vậy có thể nhìn ra, sở quốc quyết tâm. Dĩ nhiên, còn có Ngô quốc, ba quốc, vệ quốc. Cái này ba quốc gia, vượt qua rất lâu khu vực. Tiếp viện tới, Ngô quốc, ba quốc đổ không có đặc thù gì địa phương. Lợi hại là vệ quốc, quảng cáo, vệ quốc chỗ đại lục Đông Nam vùng, bên kia địa hình phức tạp, hơn là ao đầm rừng rậm, đặc thù địa hình, tạo ra được đặc thù binh chủng, hơn nữa vệ quốc bản thân dân phong dũng mãnh, thượng võ gió dày đặc, vệ quốc binh lính thân thủ cực tốt, sở trường địa hình phức tạp tác chiến, có thể thích ứng tất cả loại hoàn cảnh, vệ quốc bước chốt, nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa. Vệ quốc quân đội còn có một cái đặc thù binh chủng, tên là võ sĩ. Những người này thân thủ cực tốt, ẩn ở trong quân, đang lúc giao chiến, nhưng đối với phe địch quân đội tướng lãnh, thực hành chém đầu hành động, bọn họ cũng là trời xanh trinh sát. Tóm lại chính là hai chữ, mạnh mẽ, hơn nữa binh lực số lượng vậy tương đối khả quan. Toàn bộ tổng số tương gia gần 1,2 triệu. Cái này binh lực là bọn họ gấp đôi. Biết được sau đó, mọi người vậy không tra cứu thêm nữa kết quả là ai cho đưa tới phần tình báo này. Lại có mục đích gì? Hiện tại trọng yếu nhất chính là, trận chiến này đánh như thế nào? Làm sao xem phần thắng cũng không lớn. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Vậy vì vậy, tất cả mọi người bắt đầu lo âu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy trận chiến này không có cách nào đánh, kịp thời hủy bỏ, mới là lựa chọn chính xác nhất, bao gồm Khương Thừa Hóa ở bên trong. Các lộ tất cả quân đại tướng đều bắt đầu gián ngôn, thỉnh cầu, hủy bỏ trận đại chiến này. Mấy ngày liên tiếp binh lực khẩn cấp điều động, đại quân cũng tụ họp ở chỗ này. Các lộ đại tướng vậy đều đến, giờ phút này cũng tụ ở Vương Khang soái doanh, thống soái đại nhân. Chúng ta cũng biết đại chiến tới gần. Bây giờ nói cái này có chút không quá thích hợp. Nhưng sự quan trọng đại, vẫn là hy vọng đại soái có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đúng vậy, thắng bại quá mấu chốt. Chúng ta thật không bại được. Chúng ta không có sở quốc như vậy không gián đoạn binh lực trợ giúp. Ta được uốn nắn một câu trả lời hợp lý. Vương Khang bình tĩnh nói. Chúng ta không bại được. Sở quốc vậy giống vậy không bại được. Các ngươi lấy là sở quốc thì có Viên Viên không ngừng binh lực chống đỡ. Lần này Đại Sở Quân Trung ương điều động. Lần đầu tiên điều động 300.000 kỵ binh. 100.000 trọng trang kỵ binh. Cái này cho dù không phải bọn họ toàn bộ. Nhưng vậy cũng không sai biệt lắm đi. Tại sao bọn họ muốn sức mạnh như thế? Thứ nhất là bọn họ tổn thất quá lớn. Thứ hai là muốn lấy cường đại binh lực. Muốn tăng nhanh chiến tranh tiến trình. Vương Khang mở miệng nói. Cái này cũng bộc lộ ra một cái vấn đề. Bọn họ không đỡ nổi. Tề Sở cuộc chiến tiến hành nhiều năm. Lại cùng chúng ta tiếp tục đánh giặc nhiều năm. Lâu dài chiến tranh sẽ đưa đến quốc nội xuất hiện rất lớn xã hội mâu thuẫn. Đây cũng là chí mạng. Cho nên, sở quốc bên ngoài mạnh trong rỗng. Mà chúng ta phải làm, chính là xé rách bọn họ ngụy trang. Vương Khang giải thích, đối với những người này chờ lệnh, hắn cũng không có tức giận. Bởi vì hoàn toàn có thể hiểu, trận chiến này quá mấu chốt. Nếu như chiến bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí liền lật bàn cơ hội cũng không có. Hơn nữa trên mặt nổi chênh lệch vậy đều có thể nhìn thấy. Còn có mấu chốt một chút. Khương Thừa Hóa trầm giọng nói. Gần đây thời tiết mưa dầm liên miên. Ở loại khí trời này dưới trạng huống. Thần cơ doanh phát huy là có hạn chế. Đám người gật đầu. Đây cũng là chỗ mấu chốt. Thần cơ doanh cường lực ai đều biết. Có thể hiện tại bị thời tiết nguyên nhân. Ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra mưa rơi nguyên nhân, làm cho mặt đất bùn lầy, hơn có nước đọng, cái này là chiến tranh tiến hành mang tới chút khốn khổ. Nhất là kỵ binh, đang làm khô cứng rắn mặt đất, kỵ binh dễ dàng hơn chạy băng băng, mà bùn lầy nước đọng đầy vải, làm cho kỵ binh vậy sẽ bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Thời tiết nguyên nhân ảnh hưởng, là chung, quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói. Sở quốc quân trung ương kỵ binh có thể mạnh hơn thảo nguyên kỵ binh sao? Tát Nạp Nhĩ, ở trong bùn lầy tác chiến có vấn đề hay không? Không có, Tát Nạp Nhĩ nói thẳng. Các ngươi cũng lấy là thảo nguyên kỵ binh mạnh mẽ là bởi vì là có tốt đẹp chiến mã. Thực ra không phải vậy. Là bởi vì là chúng ta thuật cưỡi ngựa tinh xảo. Không có bất kỳ người có thể so qua. Thảo nguyên có cố định mùa mưa. Chúng ta chiến mã như cũ như dẫm trên đất bằng. Nghe được đi, Vương Khang mở miệng nói. Cho nên cái hoàn cảnh này đối với chúng ta là có ưu thế. Lần này chiến tranh, Vương Khang cùng Thảo Nguyên điều tới đây 300.000 đội ngũ. Cũng không phải là nói. Thảo Nguyên kỵ binh cũng chỉ có như thế điểm. Mấu chốt là đội ngũ nhiều. Tương ứng hậu cần tiếp viện vậy sẽ càng nhiều. Cái này thì có áp lực. Gặp được cả đám yên lặng, Vương Khang mở miệng nói. Lời đã thả ra, chiến thư cũng xuống, hiện tại thối lui ra chừng mực. Đối toàn quân tinh thần sẽ mang đến vô cùng ảnh hưởng lớn. Các ngươi có hiểu hay không chứ? Cái này chúng ta cũng hiểu. Có thể tinh thần bị tổn thương. Tổng so chiến bại thân nhau đi. Tại sao các ngươi luôn muốn chính là chiến bại đâu? Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi là chưa thấy được đây là ta nóng lòng cầu thành xung động cử chỉ. Cũng được, ta liền cùng các người giao một đề. Chàng này quyết chiến, ta là đi qua nghĩ cặn kẽ. Một cuộc chiến tranh thắng lợi nhân tố quyết định đơn giản bất quá ba cái. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà nay chúng ta mấy phen đại thắng. Tinh thần đang thịnh, đây là nhân hòa, chọn ở Trường Ninh thành bên ngoài. Địa hình bằng phẳng rộng lớn, có đầy đủ khu vực tiến hành đại chiến. Đây là địa lợi, dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là thiên thời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.